Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, khắc chế, 11 cang, ai, đây chính là quá to lớn ân tình. Lục Trinh Quân lắc đầu thở dài một hơi. Sở Ly nói, Đại Thiên Diễn Kiếm tiếp xúc càng nhiều võ công, tiến triển càng nhanh, ngoặc kép, được rồi, ta thử một chút xem. Lục Trinh Quân trầm giọng nói, hắn có chút chần chờ. Nhìn thấy Sở Ly thần sắc kiên định, quyết định thử một lần. Còn đoàn người lại đây cùng hắn quá xong chiêu, thất vọng mà đi, vậy cũng không oán người được, chỉ có thể trách chính hắn không hăng hái. Sở Ly ôm một cái quyền không có nhiều lời, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đạn chỉ kinh lôi tâm pháp từ tầng thứ nhất bắt đầu lưu truyền, mãi cho đến tầng thứ sáu, sau đó sẽ tuần hoàn đền đáp lại. Một thằng từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu làm liền một mạch. Người bình thường tu luyện, thường thường chỉ có thể luyện trên một tầng. Bởi vì một tầng con đường đã cực phức tạp, đi qua một vòng đã rất háo thần. Một hơi đi sáu tầng tâm pháp, háo thần chi lớn vượt quá tưởng tượng. Sở Ly ở chỗ này tuy không thể dùng đại viên kính trí, sức mạnh tinh thần chỉ có thể khốn ở trong cơ thể, nhưng vẫn cứ cường thịnh, đầy đủ chống đỡ hắn một hơi đi mấy lần. Hắn phát hiện như vậy tu luyện ảo diệu vị trí, so với đơn độc tu luyện mỗi một tầng, hiệu suất tăng nhiều. Hơn nữa hỏa hầu cũng tăng trưởng đến cực nhanh, đạn chỉ kinh lôi nội lực càng ngày càng tinh khiết, tiến cảnh siêu thường nhanh. Dưới cái nhìn của hắn, này đạn chỉ kinh lôi kỳ thực chính là phương pháp tốc thành. Đối với tinh thần người mạnh mẽ tới nói, một lần là xong. Đối với tinh thần không đủ cường người đến nói, thực là một loại dằn vặt. So với lên tinh thần người mạnh mẽ, tốc độ tu luyện như quy thỏ. Hắn đang tu luyện thời khắc, trong đầu nhất tâm nhị dụng, cũng đang suy nghĩ Đại Thiên Diễn Kiếm. Đại Thiên Diễn Kiếm có thể cùng Vạn Tượng Quy Tông phối hợp sử dụng, hiệu quả càng mạnh hơn. Đại viên kính trí là thần thông, ở đây không thể dùng. Vạn Tượng Quy Tông nhưng không phải thần thông, mà là một loại kỳ dị tâm pháp, chỉ tác dụng ở bên trong, không tác dụng ở ngoài, vì lẽ đó có thể như thường sử dụng. Ngày thứ hai chạng vãng, có hai cái thanh niên lại đây cùng Sở Ly so chiêu, luận bàn kiếm pháp. Hai người kiếm pháp tinh tuyệt, hỏa hầu tinh thâm. Sở Ly thử đem Vạn Tượng Quy Tông cùng Đại Thiên Diễn Kiếm pháp tướng hợp, uy lực tăng mạnh. Mười mấy chiêu sau, hai người một vừa rơi xuống bại. Liền Sở Ly muốn cho hai người liên thủ, hai người trần chờ một phen, liền liên thủ hợp công, nhưng thua ở Sở Ly dưới kiếm. Hai người thu kiếm sau giật mình nhìn Sở Ly, không nghĩ tới hắn có thể đem Đại Thiên Diễn Kiếm luyện đến trình độ như vậy. Đại Thiên Diễn Kiếm kiếm pháp quá phức tạp, tu luyện gian nan, nhưng càng khó chính là triển khai. Một học chính là hơn 1000 chiêu, bình thường nhân đối địch thời khắc, ở đao kiếm tới người thời khắc, trong đầu thoáng một cái đã qua hơn 1000 chiêu. Có thể nào phán đoán dùng cái nào một chiêu, liền trái lại thành phiền toái. Thậm chí còn không bằng cơ bản nhất kiếm pháp. Vì lẽ đó luyện Đại Thiên Diễn Kiếm coi trọng nhất chính là thiên phú. Cần tuyệt đỉnh người thông minh mới có hy vọng luyện thành cùng triển khai. Miễn cưỡng luyện là đồ phí công phu. Thanh Lộc Nhai đệ tử đều là thông minh hơn người hạng người. Tu luyện Đại Thiên Diễn Kiếm gần trăm năm qua chỉ có hắn một cái. Sở Ly chẳng muốn nói nhiều, nói nhiều tất lỡ lời, chỉ là ôm một cái quyền, xoay người trở lại trong nhà mình. Từ sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu, không ngừng có nội nhai đệ tử lại đây cùng Sở Ly luyện kiếm. Sở Ly không một bị thua, Đại Thiên Diễn Kiếm cùng Vạn Tượng Quy Tông kết hợp lại, gần như sự tồn tại vô địch, oai phong lẫm liệt. Hà Thủ ba người nhìn ra tâm tình kích động, chiếu như vậy xuống, Sở Ly có thể đánh bại tất cả mọi người, có thể trở thành là nội nhai đệ tử. Sở Ly lại biết, này chút thanh niên đệ tử cũng không phải cao thủ hàng đầu. Thậm chí còn có mới nhập môn không bao lâu lại đây tham gia trò vui. Giống Triệu Thiên Hành như vậy mới thật sự là trở ngại, rất khó đột phá, hắn muốn bằng Đại Thiên Diễn Kiếm đánh bại Triệu Thiên Hành rất khó. Hy vọng chỉ có thể ở đạn chỉ kinh lôi trên. Cũng may hắn đạn chỉ kinh lôi tiến triển cũng cực nhanh, tiến triển cực nhanh. Sau 10 ngày, lúc chạng vạng, tà dương tà chiếu, ánh nắng chiều đầy trời. Sở Ly cùng Triệu Thiên Hành lần thứ hai đứng ở sân luyện võ trên. Đối mắt nhìn nhau, Triệu Thiên Hành một bộ thanh sam, trôi nổi bồng bềnh, đánh giá Sở Ly mỉm cười nói. Lục sư đệ ngươi đem đạn chỉ kinh lôi luyện đến viên mãn. Vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Nói như thế ngươi là có niềm tin tất thắng. Triệu Thiên Hành nói. Sở Ly nói. Chỉ có thể thử một chút xem. Hay, Triệu Thiên Hành cười nói. Chúng ta đơn giản cũng không cần so kiếm pháp. Ta dùng quyền pháp. Ngươi dùng chỉ pháp đi. Nhìn có thể hay không làm sao ta. Sở Ly lắc đầu nói. Vẫn là so kiếm đi. Xem ra ngươi đối với kiếm pháp của chính mình rất tin tưởng a, Triệu Thiên Hành nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Có chút tinh tiến. Tốt lắm. Bắt đầu đi. Triệu Thiên Hành tay không? Không có rút kiếm dự định. Sở Ly lại không để ý tới. Trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Thì lễ chi sau chợt đánh ra. Triệu Thiên Hành trực tiếp dùng hạc vũ công. Phiêu phiêu lùi về sau. Cùng mũi kiếm lần thứ hai duy trì tương đồng cự ly. Thật giống bị kiếm pháp đẩy ra bên ngoài di động. Sở Ly cũng đã rõ ràng hạc vũ công huyền diệu. Thân thể như lông chim. Trống rỗng thanh hư mềm mại. Trong thân thể chỉ có một tia thanh khí. Còn lại không tồn. Không có nội lực thâm hậu lưu truyền. Chỉ bằng một tia khí thế đến ngự sử thân thể. Như một căn tuyến khẽ động thân thể không khác. Này chính là hạc vũ cửu thiên tâm pháp huyền diệu. Không có linh hạc quyết. Không có hạc vũ cửu thiên. Thân thể liền đạt không thanh khí doanh đầy. Chọc khí không tồn cảnh giới. Liền luyện không được này hạc vũ công. Vì lẽ đó người ngoài học cũng vô dụng. Mà này một tia khí thế cảm ứng không hề là rơi trên thân kiếm. Mà là trên người hắn. Hắn tâm tư hơi động. Đối phương liền có thể cảm ứng được đến. Thật giống thiên ngoại thiên cao thủ trực giác giống như vậy. Nhưng càng thêm nhạy cảm. Tương tự với tha tâm thông. So với tha tâm thông càng thiện. Phạm vi càng hẹp. Nhưng càng rõ ràng. Tha tâm thông có thể cảm ứng được nỗi lòng gợn sóng cùng ý nghĩ lấp lóe. Mà hạc vũ công nhưng chỉ có thể cảm ứng được thân thể khí thế biến hóa. Biết rồi nguyên lý. Sở Ly liền có ứng đối phương pháp. Luận đối với thân thể thao túng. Hắn có đại viên kính trí, có thể tinh vi thao túng. Tuy nói hiện tại có thanh lộc nhai thiên thần đan áp chế. Đại viên kính trí không thể tán ở bên ngoài cơ thể. Nhưng có thể tác dụng ở thân thể mình. Hắn nhìn qua cùng bình thường không khác. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm. Áp chế Triệu Thiên Hành. Để Triệu Thiên Hành chỉ có lùi về sau lực lượng. Không có hoàn thủ cơ hội. Từng bước lùi về sau. Sở Ly bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trường kiếm đâm tới giữa đường bỗng nhiên tản đi nội lực. Chỉ dựa vào thân thể khởi động kiếm thế xoay một cái. Đột ngột đâm một cái. Hắn phục quá cự linh đan cùng phong hành đan. Lực lớn vô cùng, tốc độ thật nhanh, chiêu kiếm này tuy không bằng có nội lực thôi thúc nhanh. Nhưng cũng hơn xa bình thường thiên ngoại thiên cao thủ. Thêm nữa chiêu kiếm này phương vị tinh diệu. Mà Triệu Thiên Hành quá mức ỷ lại hạc vũ công. Đột nhiên mất đi cảm ứng bên dưới. Phản ứng dừng một chút. Liền Sở Ly kiếm đâm trúng bả vai hắn. Hắn đột nhiên một chưởng bắn trúng trường kiếm. Người nhẹ nhàng lùi về sau. Sắc mặt âm trầm lại. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. Ôm một cái quyền. Đa tạ, Triệu sư huynh. Triệu Thiên Hành cau mày trừng mắt hắn. Sở Ly không cam lòng yếu thế về trường hắn. Hà thủ ba người trợn mắt ngoác mồm. Một hồi lâu sau, Sở Ly nói, Triệu sư huynh muốn đấu lại một hồi sao? Ngoặc kép, không cần. Triệu Thiên Hành trầm giọng nói, ngươi xác thực thắng rồi. Ngày mai bắt đầu, ngươi có thể leo lên sàn khiêu chiến. Sàn khiêu chiến? Hà thủ vội hỏi, Triệu sư huynh, cái gì sàn khiêu chiến? Sẽ không cho rằng chiến thắng ta liền có thể vào bên trong nhai chứ? Triệu Thiên Hành hừ nói, Triệu sư huynh không phải thanh niên đệ nhất cao thủ sao? Hà thụ hỏi. Triệu Thiên Hành lắc đầu, nói là vô dụng, muốn so với quá mới biết. Ngươi muốn lên đài 3 ngày, có người trên đi khiêu chiến, Nếu như ngươi có thể thắng được tất cả mọi người, thì lại có thể đi vào nội nhai. Hay, Sở Ly trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.